không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 39, thị vệ thân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngươi không phải là không thoải mái. Dưới tình thế cấp bách lại hỏi lại tiểu thư. Thủy Bích đưa tay sờ trán Phiêu Tuyết, không có nóng, hoàn hảo tốt. Phiêu Tuyết một chút vuốt ve tay nàng. Ta không bệnh, là thật có, ngươi tái cẩn thận nghe một chút. Ha ha ha, tiếng cười quỷ dị lại lần nữa vang lên. Lúc này Thủy Bích cũng nghe thấy, sắc mặt chợt đen, thanh âm mang theo run run. Tiểu thư, này, đây là, cái gì thanh âm, nghe được nàng cũng nghe được. Phiêu Tuyết thế nhưng không chịu, thua kém nhớ lại ngày ấy cùng Yến Tán Tịch Đông Phương Tuấn Lạc nói một câu, trong cung oan hồn nhiều, đừng tự tìm cái không nên tìm. Phiêu Tuyết đột nhiên đứng dậy, Thủy Bích cũng đứng dậy theo. Phiêu Tuyết tay trái gắt gao nắm tay, phải Thủy Bích mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn phía trước, tiếng cười kia còn tiếp tục. Ha ha, đến nha, lại đây nha. Thanh âm rất nhỏ, rất êm tai, giống nữ tử vùng sông nước nhu tình, Phiêu Tuyết nghe được cũng nhịn không được. Mê hoặc hướng phía trước bước đi. Ha ha a, ha ha. Thủy Bích đột nhiên nắm lấy tay Phiêu Tuyết, lắc đầu nói. Tiểu thư, không thể đi. Phiêu Tuyết cả kinh, phục hồi lại tinh thần. Mới vừa rồi đó là làm sao vậy? Thanh âm này, đến tột cùng là ai? Ngay tại thời điểm Phiêu Tuyết muốn tìm tòi nghiên cứu, đột nhiên một thanh âm xa lạ tiến vào. Hiền phi nương nương, thanh âm từ tính đánh gãy suy nghĩ. Phiêu tuyết hồi đầu chỉ thấy một nam tử cao gầy mặt mày. Đoàn Chính đứng ở phía sau các nàng, trên mặt hắn không mang theo một tia biểu tình, hoàng thượng phái thần đến hộ tống nương nương trở về Lạc Tuyết cung. Tùy nghị nói, Phiêu Tuyết muốn hỏi chuyện tiếng cười kia, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. N, chúng ta đi, mà lúc này, Đông Phương Tuấn Lạc ở trong Từ Vĩnh cung chêm chọc cười. Bỗng nhiên nội thị truyền lời. Hoàng thượng, Thái hậu, Hiên vương ra cầu kiến. Hiên giật, hắn tới làm cái gì? Lũng, Thái hậu tùy ý hướng nữ quan nhất phẩm bên người Tô Nhiên hỏi, khả ở Đông Phương Tuấn Lạc xem ra càng như là lầm bầm lầu bầu. Tô Nhiên cũng không có trả lời, ngược lại nội thị truyền lời đã mở miệng. Cùng Hiên vương ra đến, còn có chí năng cao tăng. Lũng Thái hậu vừa nghe, ánh mắt lập tức trở nên thành kính. Nga, chí năng cao tăng cũng đến đây, mau mau mời vào, cố gắng làm nhiều ác sự, Lũng Thái hậu. Phá lệ tin Phật đối với quang lộc tự chí năng cao tăng là phá lệ tôn. Kính ý đức lục năm, năm Đông Phương Tuấn Lạc 10 tuổi, nàng thậm chí. Đến quang lộc tiểu tự ở 3 tháng, người khởi xướng Đông Phương Tuấn Lạc, này lúc lơ đễnh vuốt long bào trên người, đầu ngón tay thon dài dừng ở cầm tú long bào long lân đồ án, một bên hội vảy khung, giống như đối vài thứ hoàn toàn không có hứng thú. Nữ nhân kia như thế nào? Hắn cố ý đem, nàng tới nơi đầu sóng ngọn gió, làm cho nàng hưởng thụ một chút cảm giác bị lăng nhục, đỡ cho nàng phải luôn giữ mình bộ dáng trong sạch. Sao, cả ác thế, giận dữ, đi ở bờ sông, sao có thể không thấp, hài, đã vào thâm cung nàng tưởng rằng mình còn có thể quyền thế như ở ngoài sao. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn lại một lần nữa tính kế với. Nàng, không tự giác lại tươi cười, liền rơi. Vào con mắt chú ý của Thượng quan Uyển Nhi chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp đều đau đớn. Lũng Thái hậu cho nhóm phi tần hậu cung lui, Bát đại chiêu nghi cũng biết điều, nhất tề là một cái vạn phúc. Lễ, Khanh Bật Liễu nhìn thoáng qua Lũng Tịch Ngọc tự biết Lũng Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc thân phận bất đồng, nàng cũng cùng nhau hành lễ lui ra. Nô tỳ cũng cáo lui trước, cách chương.